Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Hồ Cơ, Tề Mộc Vân cho nàng đem bàn nhỏ tử đặt ở trên giường. Theo lại bưng canh gà đi cách vách, Hồ Cơ ăn nửa bình liền no rồi. Nàng liếm liếm môi, sờ sờ Lưu Viên bụng, cảm thấy thư sinh này tay nghề không sai. Về sau đói bụng liền đến tìm hắn hảo. Nương, đến, uống nữa một ngụ mật ni. Tề Mộc Vân thổi thổi, đưa tới Tề Mẫu bên miệng. Tề Mẫu có hơi nghiêng đầu. Con ta, ngươi cũng uống. Nương không đói bụng. Tề Mộc Vân cười. Nương, ngài yên tâm đi, nhi tử may mắn, ở trên núi nhặt được một chỉ dã kê. Chúng ta có thật nhiều đâu. Ngài hôm nay ăn hết mình ăn no. Tề Mẫu ánh mắt có hơi nhất lượng. Thật sự, đương nhiên là thật sự, Tề Mộc Vân khẳng định nói. Hắn theo bản năng che giấu Hồ Cơ tồn tại. Núi thượng xuất hiện một cái tuyệt sắc giai nhân, bị hắn mang về nhà con. Người bình thường đều đương làm sơn dã tinh quái a, nhưng hắn là người đọc sách, nhi không nói quái lực loạn thần, tự nhiên là không thể tin. Tề Mẫu lúc này mới thống thống khoái khoái ăn hai chén, nhất thời thoải mái không ít. Ai, điều này cũng không biết như thế nào, ngực thoải mái, cũng không ho khan. Con ta hôm nay còn nhặt được chỉ gà trở về, quả nhiên là lão thiên từ bi. Con ta có phúc đâu. Tề Mộc Vân mềm nhẹ cho nàng lau miệng. Nương nói là, chúng ta ngày lành ở phía sau đâu. Nhi tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Tề Mẫu gật đầu. Nương biết, con ta hiếu thuận đâu. Nàng bệnh chung mỏi mệt, nói vài câu lại có mệt mỏi. Tề Mộc Vân cẩn thận lui đi ra, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong nồi không thừa lại cái gì. Hắn đem cuối cùng một điểm đổ vào trong chén. Phía sau ánh sáng tối sầm lại, có người tiến vào. Hồ Cơ ôm nửa bình canh gà vào cửa, đặt ở bếp lò. Ta no rồi, còn dư lại ngươi xử lý a. Hôm nay sắc trời không còn sớm, ta muốn trở về. Hắn sửng sốt, trở về, lập tức đã tỉnh hồn lại. Cũng là, thấy nàng cũng không kinh hoàng, nghĩ đến ra liền tại không xa. Xem ra thật là có thể là lạc đường ở trong núi. Kia tiểu sinh đưa cô nương đoạn đường đi, trời đông giá rét thế này, sắc trời lén được sớm, sợ là gặp nguy hiểm ẩn đi. Tề Mộc Vân vội vàng xoay người nghiêm mặt nói. Hồ Cơ lập tức cự tuyệt, vậy cũng bất thành, ta trong nhà thân thích nhiều, quản giáo khắc nghiệt, cũng không thể nhường ngươi bị những kia. Nàng bây giờ đối với thư sinh này có chút hứng thú. Tiền bối nói hồ ly tinh đều muốn trước qua tình yêu tư vị, nhìn thấu hồng trần, mới có thể mị hoặc chúng sinh. Của nàng lý giải tự nhiên là cô nương ra đầu một cái tình nhân. Mới vừa nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thư sinh này coi như không tệ. Dù sao phàm nhân trăm năm ngắn ngủi thực, nàng lại không thể yêu thượng phàm nhân. Hơn nữa nàng không muốn đem chính mình giao cho những kia xú nam nhân. Nhìn hắn tuy rằng nghèo khổ, nhưng là tính tình dung mạo đều tính không sai. Tề Mộc Vân cả người không được tự nhiên. Hồ Cơ sờ cằm, vẻ mặt quan sát hàng hóa tư thái nhìn hắn, khi thì thỉnh thoảng gật gật đầu. Hắn xê dịch chân, cô nương. Hồ Cơ phản ứng kịp, vội ho một tiếng, tóm lại, không thể để cho trong tộc tiểu phóng túng chân nhóm nhìn thấy hắn. Như vậy khối thật tốt hào thịt, cũng không thể bị kinh nghiệm phong phú họ đoạt. Kia không biết, cô nương nhà ở phương nào? Tề Mộc Vân nhỏ giọng nói. Hồ Cơ nghĩ nghĩ, này, ta trong nhà tương đối xa, cách đây nhi ngăn cách hai tòa núi, là ẩn cư viên ngoại lang, ta là cho tỉ muội đi ra thưởng tuyết, đi nhầm đường, lúc này mới đến nơi này nhi. Nàng hồi tưởng thoại bàn tử thượng những kia yêu tinh các tiểu thư. Hư cấu lý do, chắp vá nói, hai tòa núi. Tề Mộc Vân nhíu mi. Kia đối cô nương một cái cô độc nữ nhi mà nói là có chút không ổn. Tiểu sinh vẫn là tiễn đưa cô nương đi, không cần không cần. Có ngươi tại ta nhưng thật sự trở về không được, ngươi hãy yên tâm, ta cước trình cực nhanh, như vậy điểm cự ly, chớp mắt liền đến. Nàng vòng quanh tóc mai sợi tóc nói. Tề Mộc Vân chỉ xem như nàng đang nói giỡn, được cô nương, trong núi đi đường, thật sự ai nha. Các ngươi phàm ni, nam nhân không phải đều là chú ý quyết đoán sao? Như thế nào ngươi như vậy ôn nhu? Ta nói không cần, ngươi cũng đừng nghĩ, ta đây liền muốn đi. Không cần đưa, nàng phất tay nói. Nha, chờ chờ, Tề Mộc Vân vội hỏi. Hồ Cơ ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn. Tề Mộc Vân thở dài. Cô nương đi theo ta, hai người trở về phòng của hắn. Tề Mộc Vân tìm ra Tề Mẫu lúc trước vì hắn làm hài. Xoay người ngồi xổm trước mặt nàng. Nhớ tới nàng chắc là sẽ không xuyên. Lại nắm qua của nàng cổ chân. Tiểu sinh đắc tội, nâng lên tay áo vì nàng lau sạch sẽ lòng bàn chân. Đây là tiểu sinh hài. Vẫn là tân, chưa từng xuyên qua. Còn vọng cô nương không cần ghét bỏ. Thời tiết giá lạnh, nữ nhi da vốn là thể nhược. Chân này càng là thập phần quan trọng. Không xuyên hài bất thành, Hồ Cơ bị hắn nắm chân. Ngước mắt nhìn hắn, từ góc độ này chỉ thấy được hắn cụp xuống lông mi dài. Thẳng thắn mũi, tóc dài buộc lên, vài có hơi buông xuống trước người. Nàng hơi cười ra tiếng. Ngươi người này, như vậy ôn nhu tiểu ý. Quan tâm như vậy ta, chẳng lẽ là muốn câu dẫn ta? Tề Mộc Vân ngẩn ngơ, theo chân tay luống cuống. Này này này, nơi đó có nữ tử nói chuyện như vậy, làm cho hắn như thế nào phản ứng? Tiểu sinh dám đối với thiên phát thề, tuyệt đối chưa từng đối cô nương tâm tồn tiết. Độc ý, tiểu sinh như vậy, chỉ là cảm niệm cô nương ân tình, bất quá một đôi giày mà thôi. Thật sự không thể biểu đạt, nói xong lại có chút chột dạ. Hắn thật là có chút tâm viên ý mã. Hồ Cơ chậm rãi khuynh thân, cùng hắn ngay mặt tương đối. Cự ly bất quá một quyền, có hơi hít thở, Tề Mộc Vân tim đập bị kiềm hãm. Hô hấp đều ngừng, nàng nhẹ giọng hỏi, như vậy, ta còn không biết người này tiểu thư sinh tên đâu. Tiểu sinh gọi làm, Tề Mộc Vân, hắn lắp ba lắp bắp nói. Hồ Cơ cố ý nhẹ nhàng chớp động mi mắt, thấu lại gần chút, Tề Mộc Vân, nhưng là đồ đầu gỗ mộc, chân trời đám mây mây. Hắn thật cẩn thận sau này né tránh, Hồ Cơ lại mảy may không thu liễm càng thêm tới gần. Là vẫn là không phải, Tề tướng công, ngươi ngược lại là nói nha, nàng nũng nịu yếu ớt, Tề Mộc Vân nơi nào chịu được cái này, hắn bình sinh đều chưa từng cho nữ tử nói nhiều một lời. Là, cô nương không cần kêu ta Tề tướng công, trực tiếp gọi tiểu sinh tên là được, hắn lắp bắp nói. Hồ Cơ nhướng mày, nhưng ta trực tiếp gọi tên của ngươi. Hảo ngươi không đứng đắn thư sinh, đánh cái gì chủ ý đâu. Ta nhưng là Vân Anh chưa gả đại cô nương, há có thể nhận ngươi đùa giỡn, nàng xanh đỏ đen trắng không phân cho tạt một chậu nước bẩn lại đây. Tề Mộc Vân chỉ cảm thấy chính mình muốn bị nàng ép buộc hỏng rồi. Chỉ phải liên thanh đáp, đều là tiểu sinh chi qua. Tiểu sinh có sai, nha. Hắn mất đi cân bằng, mạnh về phía sau một mông ngã ngồi trên mặt đất. Hồ Cơ thở nhẹ một tiếng, theo phốc thử cười. Sao, ta là hồng thủy mãnh thú, đem ngươi sợ tới mức bộ dáng như vậy. Tề Mộc Vân theo mặt đến cổ đều đỏ lên. Hắn hai tay về phía sau chống đất, hơi có chút bất đắc dĩ ảo não. Cô nương, thỉnh cầu cô nương không cần lại như vậy trêu đùa tiểu sinh, Hồ Cơ thu khuôn mặt tươi cười. Nhấc chân nhẹ nhàng đạp hắn một chút, nói bậy, ta mới không có trêu đùa ngươi. Ta là trêu đùa ngươi đâu, tiền bối nói qua. Đối nam nhân, muốn trêu đùa hắn, dẫn hắn liền sẽ cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bất quá trước mắt cái này có chút kỳ quái. Nàng không đùa hắn giống như cũng rất nghe lời. Tề Mộc Vân cũng không cùng nàng biện giải. Đứng dậy đứng thẳng, cô nương, như hôm nay sắc không sớm. Tiểu sinh hộ tống ngươi ra thôn đi. Sớm chút về đến nhà, cũng hảo sớm chút miễn người nhà lo lắng. Hồ Cơ gật đầu đứng dậy. Nhìn hắn trên ghế kia một sấp nhi thư. Ta nói ngươi thư sinh này thật sự không thú vị, những sách này đều như vậy tối nghĩa phiền muộn, ngay cả một quyển thoại bản nhi đều không có. Ta lần sau đến, cũng không biết muốn như thế nào giết thời gian, Tề Mộc Vân đang muốn đi ra ngoài. Nàng lời này xuất khẩu, hắn một chút ôm lấy cửa, đi phía trước lảo đảo vài bước mới ngưng được. Hồ Cơ cùng ra khỏi cửa phòng, ánh mắt phức tạp. Trong miệng nói thầm, ngươi người này nhìn không sai. nhưng ai biết đi đường đều không ổn, cũng không biết được hay không, nàng liếc mắt hắn phía dưới đảo qua. Các tiền bối nói, nam nhân là tuyệt không thể xem mặt, muốn xem phía dưới, hồ cơ kỳ thật có chút kỳ quái. Nàng nhìn sau một lúc lâu, hắn phía dưới rõ ràng cái gì cũng không có, muốn xem cái gì, lúc này có thể xem như hiểu, người này đi đường không ổn, có thể thấy được là phía dưới không được a, đi đứng không tiện lời nói. Đối phàm nhân mà nói đích xác có chút phiền phức, tiền bối nói rằng mặt không được họ liền thua thiệt, muốn sớm cho kịp rút lui khỏi. Nhìn hắn cúi đầu không nói bộ dáng, nàng khó được an ủi, ngươi không cần lo lắng, ta là có thể giúp cho ngươi, nếu là ngươi thật là khá, ta cũng sẽ không keo kiệt. Tề Mộc Vân không hiểu ra sao, chỉ là kiềm chế trong lòng về điểm này vui vẻ, cẩn thận chứng thực nói. Cô nương, ngươi sẽ còn đến, hồ cơ gật đầu, tự nhiên a, tay ngươi nghệ không sai. Sau này ta nếu là đói bụng, lại tới tìm ngươi liền là. Tề Mộc Vân có chút hoài nghi. Cô nương trong nhà nếu là viên ngoại lang, cần gì phải vượt qua hai tòa núi tìm đến tiểu sinh. Nấu cơm, hồ cơ đôi mắt đẹp trừng, như thế nào, ta không được, ngươi một cái đường đường nam nhi bảy thước, như thế nào như vậy keo kiệt. Tề Mộc Vân vội vàng vẫy tay, tiểu sinh vẫn chưa có hẳn ý, cô nương như nguyện ý đến, tự nhiên hoan nghênh, chỉ là tiểu sinh sợ bôi nhọ cô nương thanh danh, chuyện nào có đáng gì. Hồ cơ không chút để ý, ta sau này tới tìm ngươi, nhất định không để người khác hiểu được. Tề Mộc Vân nhíu mi, trong lòng cảm thấy không tốt, vậy làm sao nghe tựa như hai người tư định chung thân. Trộm đạo gặp mặt một dạng, này thật sự làm trái sách thánh hiền chỉ bảo, cũng có vi nữ tử đức hạnh, canh giờ không sớm, hồ cơ lại đãi không xong, nàng siêu siêu vẹo vẹo chặt đi vài bước, Tề Mộc Vân theo bản năng thân thủ đỡ lấy nàng, cô nương cẩn thận, nàng ghé mắt xem qua, nũng nịu, ngươi ngược lại là phản ứng nhanh, Tề Mộc Vân lại đỏ mặt. Tiểu sinh, không có ý khác, hai người đi đến thôn ngoài. Tề Mộc Vân lại cùng nàng gian nan đi thật xa, vài lần mở miệng muốn để lại dưới nàng qua đêm, thật sự là này trong núi tuyết đại lại nguy hiểm, được thật sự không biết như thế nào mở miệng, phía trước cách đó không xa chính là rừng cây, hồ cơ dừng lại, thấy hắn đã muốn đông lạnh được thần sắc phát xanh, khẽ cười nhổ xuống trên đầu mình ngọc sai, Tề công tử trở về đi, ta biết điều tiểu nói, rất nhanh liền về nhà. Này cái ngọc sai Tề công tử lấy đi, toàn làm cảm ơn hôm nay công tử thu lưu, ta đây liền đi. Tề Mộc Vân đi đầu liền muốn đẩy lại. Nàng lại cầm hắn hai tay, đem người chuyển cái phương hướng quay lưng lại bên này. Xuyệt, công tử không cần nhiều nói, chung quy sau này ta quấy rầy, tới tới lui lui, chỉ mong công tử không nên hiểu lầm ta là cái kia đảng phong trần nữ tử cho phải đây, hồ cơ hì hì. Cười, đầu ngón tay tại hắn xương cổ ở theo đi xuống nhất câu. Tề Mộc Vân thân mình cứng đờ theo liền là nhất tô. Đầu óc một cái chớp mắt trống rỗng, lạc lạc một chuỗi nhi tiếng cười cùng với phong tuyết tiếng động qua đi. Tề Mộc Vân phản ứng kịp xoay người, trước mắt thế nhưng đã muốn không có nàng kia thân ảnh. Hắn ngẩn người, hướng về phía trước vài bước lại nhìn, dạo qua một vòng, vẫn không có. Nắm chặt trên tay ngọc sai, tuy rằng cảm thấy cô gái này hành vi có chút không ổn, lời nói cũng hơi có chút không thận trọng, nhưng là nàng ánh mắt đoan chính, nghĩ đến chỉ là tùy ý chút, Tề Mộc Vân ngốc đứng một lát, tâm có lưu luyến, trong lúc nhất thời buồn bã, chuyện hôm nay thật sự có chút kỳ diệu, như vậy thoại bản nhi trong duyên phận gặp nhau, thêm nàng tuyệt sắc dung nhan, như vậy thái độ. Hắn lại từ đến không có trải qua chuyện tình nhi nữ. Như thế đủ loại, làm cho hắn khó tránh khỏi không nổi gợn sóng. Hết chương.